Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 135, chương 136, lại bị gài bẫy. Ngày mai trưng bày, một hồi hàn huyên, Đỗ Cấu bị để cho vào chính đường, dâng nước trà điểm tâm, một đám học trò tất cả lui ra rồi. Chính đường bên trong, chỉ để lại Hồ Thiết cùng Hồ Liễu, Lang Quân. Ngài lần này tự mình đến, nhất định là có chuyện quan trọng chứ? Ừ, lần này chuyện còn quả thật rất trọng yếu. Nhắc tới chính sự, Đỗ Cấu sắc mặt dần dần trở nên trịnh trọng. Lão Hồ, ta yêu cầu một ít biết tạo giấy cùng in công tượng. Ừ, Hồ Thiết sững sờ, không hiểu nói. Lang Quân, này tạo giấy cùng in công tượng tất cả thuộc về triều đình quản hạt. Không có triều đình cho phép, những người khác không được tự mình xây phường. Cho nên, chuyện này ngài được đi một chuyến công bộ a. Đỗ Cấu lắc đầu một cái này ta biết. Công bộ nơi đó ta trở về, ta chỉ vì nơi này có không có. Ta cũng không nói gạt ngươi. Ta lần này là muốn sửa đổi tạo giấy thuật cùng thuật in ấn. Một khi thành công, đây chính là có thể danh Thùy Thiên Cổ công lao. Chúng ta là người mình, cho nên ta mới đến hỏi ngươi. Cái gì? Hồ Thiết lời nói cũng không nghe xong. Một tiếng liền ngồi trên đất. Một bên Hồ Liễu vội vàng chạy tới đem Hồ Thiết đỡ dậy. Bất quá nhìn Hồ Liễu run rẩy tay, hiển nhiên hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Đổi tạo giấy, in, thật lâu, Hồ Thiết mới tỉnh lại. Lời nói đều nói không lanh lẹ. Đỗ Cấu có chút giở khóc giở cười. Không phải là sửa đổi tạo giấy thuật sao? Có được hay không hay lại là khó nói. Tại sao ư? Hồ Thiết mãnh uống một hớp trà, thở phào một hơi, lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại. Sau đó nhìn một chút Đỗ Cấu, có chút ngượng ngùng nói, lão hủ thất thố, để cho Lang Quân chê cười. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, không sao. Ai, Lang Quân, là không phải lão hủ kiến thức ngắn, mà là chuyện này, thật sự là thiên đại chuyện may mắn a. Đỗ Cấu đến là có chút ngoài ý muốn, lão Hồ, ngươi cẩn thận nói một chút. Hồ Thiết nhìn một chút Đỗ Cấu, phát hiện Đỗ Cấu tựa hồ là thật không biết, tâm lý nắm chắc, nhà mình cái này tiểu Lang Quân. Ở một phương diện khác là thật là lợi hại để cho người ta đánh trong tưởng tượng sùng bái. Nhưng có chút phương diện, tỉ như những thứ này thông thường vấn đề. Này tiểu Lang Quân có lúc cũng là thật cái gì cũng không biết. Hồ Thiết hiểu, nhà mình tiểu Lang Quân lúc trước một mực ở tự giam mình ở phủ đệ. Không ra khỏi cửa hai môn không bước. Nói như vậy, tiểu Lang Quân sơ vu đối nhân xử thế cũng là trong tình lý rồi. Có lẽ, cũng chỉ có người như vậy mới có thể luyện thành một thân bản lãnh chứ. Trong lòng Hồ Thiết tâm tư trăm vòng, lại cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện. Đỗ Cấu hỏi xong, Hồ Thiết liền trả lời. Lang Quân, giống như tạo giấy thuật, thuật in ấn loại này kỹ thuật, triều đình một loại tùy tiện sẽ không sửa đổi. Nhưng là một khi sửa đổi, tất nhiên là sẽ dốc hết toàn bộ mọi người lực vật lực tới chế tạo. Vì vậy, như không phải là có nắm chắc, bình thường sẽ không có người có can đảm chủ trì chuyện này. Nhưng là một khi có người muốn thử, vậy cũng chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là thành công, tái nhập sử sách, hoặc là thất bại, thân bại danh liệt, cáp, Đỗ Cấu sửng sờ, cực đoan như vậy. Lại không thể tiểu đả tiểu nháo thử một chút. Hồ Thiết lắc đầu một cái. Lang Quân, giống như tạo giấy thuật loại này kỹ thuật, đó là chuyện liên quan đến thiên hạ người có học đại sự, không người nào dám tùy tiện thử. Một khi có ý tưởng như vậy nhất định nhưng phải báo bị triều đình. Mà một khi báo bị triều đình, vậy tất nhiên sẽ người trong thiên hạ đều biết. Đến lúc đó, bất kể là tiểu đả tiểu nháo hay lại là giống trống khua chiêng, kết quả đều là giống nhau. Đối với triều đình cùng trăm họ mà nói, bọn họ không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Lạch cạch, Đỗ Cấu ly trà trong tay rơi đến trên bàn, mắt giác không nhịn được bắt đầu co quắp. Hắn liền nói, ban đầu hắn nói lên sửa đổi tạo giấy thuật thời điểm, đám kia đại lão thế nào như vậy khiếp sợ. Cảm tình đây là một khoai lang bỏng tay a, người bình thường tùy tiện cũng không dám đụng, một khi đụng vậy thì có nghĩa là không thành công là thành nhân, bị gài bẫy. Đỗ Cấu tâm lý ảo não, đồng thời Đỗ Cấu trong lòng cũng có chút than thở, không trách cổ đại tiến bộ khoa học kỹ thuật chậm rãi như vậy. Dưới hoàn cảnh này, liền thử cũng không để cho, như thế nào đi tiến bộ? Lúc trước Đỗ Cấu cảm thấy đại đường trăm họ thiếu chỉ là tân tiến suy nghĩ. Hắn hiện tại mới hiểu được, cổ đại tiến bộ khoa học kỹ thuật căn bản là thiếu dựng dục tân tiến suy nghĩ thổ nhưỡng. Nếu như không cải thiện tình huống này, hắn coi như đào tạo được nhiều hơn nữa tư tưởng siêu tiền công tượng, đó cũng là trị ngọn không trị gốc thôi. Trong lúc nhất thời Đỗ Cấu muốn rất nhiều rồi. Lang Quân thấy Đỗ Cấu lâm vào trầm tư, Hồ Thiết khẽ gọi nói, ừ, Lang Quân, lần này chuyện không phải là ngài. Hồ Thiết thực ra tâm lý đã có câu trả lời. Như thế phí sức không có kết quả tốt chuyện, phòng trừng cũng liền nhà mình Lang Quân có thể làm. Ừ, không sai, chuyện này là ta chủ động nói lên. Quả nhiên, Hồ Thiết tâm lý cười khổ một hồi, đồng thời cũng có chút vì Đỗ Cấu cảm thấy lo âu. Đỗ Cấu nhìn thấu Hồ Thiết biểu tình, tự tin cười, ha ha, lão Hồ, người suy nghĩ nhiều, mặc dù ta không biết trong này còn có nhiều như vậy nói, nhưng là ta cũng là không phải lỗ mãng nhân, nếu như không có nắm chặt, người cảm thấy ta sẽ làm những chuyện này, Đỗ Cấu cũng sẽ không nói, chính mình muốn sửa đổi tạo giấy thuật là bị Ngụy Trinh khích tướng kích động ra tới, nhưng là có nắm chắc, Đỗ Cấu còn thật là không phải nói càn, tối thiểu chữ động thuật là thật không có gì khó, chữ động thuật hiếm thấy chỉ là hắn khéo léo ý tưởng thôi. Phương diện kỹ thuật, trên căn bản không có bất kỳ khó khăn, cho nên, Đỗ Cấu tối thiểu có để khí, bảo đảm sẽ không ra xấu xí. Hơn nữa, trước không biết, Đỗ Cấu thật đúng là chuẩn bị tiểu đả tiểu nháo liền như vậy. Dù sao chuyện này ở Đỗ Cấu trong kế hoạch, không coi là đại sự gì, nhưng là nghe xong Hồ Thiết phân tích sau, Đỗ Cấu cảm thấy chuyện này phải nhất định làm lớn chuyện, chẳng những muốn ồn ào đại, còn phải đòi hỏi nhiều. Ngược lại triều đình muốn chỉ là kết quả, như thế chiếm tiện nghi cơ hội tốt, Đỗ Cấu có thể sẽ không bỏ rơi. Chủ yếu nhất là, lần này là quang minh chính đại chiếm tiện nghi, Đỗ Cấu để yêu cầu càng nhiều, triều đình bên kia ngược lại càng an tâm. Nếu như Đỗ Cấu yêu cầu gì không đề cập tới, kia ngược lại để cho bọn họ cho là Đỗ Cấu là đang ở làm loạn. Không đúng Lý Nhị hủy bỏ để cho hắn tạo giấy mệnh lệnh, vậy coi như đánh loạn kế hoạch. Suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu vui vẻ trong lòng rồi. Xem ra chuyện này được tính toán cẩn thận một chút, phải quang minh chính đại chiếm cái đại tiện nghi. Hồ Thiết không biết ý tưởng của Đỗ Cấu, nhưng là đối với Đỗ Cấu lời nói, hắn là như vậy tin ba phần. Cùng Đỗ Cấu tiếp xúc không lâu, nhưng là hắn biết, mặc dù Đỗ Cấu làm việc khác hẳn, nhưng chưa bao giờ làm không nắm chắc chuyện. Từ xây trà lâu một chuyện cũng có thể thấy được, Đỗ Cấu làm việc trước, nhất định sẽ làm xong cặn kẽ an bài, giống như xây trà lâu. Đỗ Cấu phân phó hạ yêu cầu sau đó, cho tới bây giờ không có sửa đổi bất kỳ một cái nào. Dù là rất yêu cầu nhỏ, Hồ Thiết chỉ cần dựa theo Đỗ Cấu bản vẽ, một chút xíu xây là được, lấy được cuối cùng, bảo đảm không kém chút nào. Hồ Thiết thậm chí suy đoán, ở trà lâu còn không có sửa đổi trước, Đỗ Cấu tâm lý liền đã biết sửa đổi sau trà lâu toàn bộ chi tiết. Loại này chu đáo bố trí cùng kín đáo suy nghĩ, cũng là Hồ Thiết quy tâm một trong những nguyên nhân. Bây giờ cũng giống vậy, mặc dù Đỗ Cấu không biết tạo giấy thuật ảnh hưởng, nhưng là Đỗ Cấu nếu đề nghị, Hồ Thiết liền tin tưởng, Đỗ Cấu nhất định là có đủ cân nhắc cùng lòng tin. Vì vậy, Hồ Thiết hưng phấn, đây chính là thiên cổ lưu danh cơ hội tốt nhất à. Chỉ tiếc, hắn đối tạo giấy thuật chỉ là hiểu sơ, căn bản không tinh thông à. Xem ra chỉ có thể để cho nói bậy đi một chuyến rồi. Trưng bày cảm nghĩ, lại lên giá rồi, tâm tình thật rất thấp thỏm. Quen thuộc bằng hữu của ta đều biết, đi nghệ coi như là lão. Trước có một vệt nước răng sơn hào, sau đó muốn song khai, cho nên xây cái số này. Bất quá đến cuối cùng làm hỏng, nợ cũ hào cơ bản cũng không cần rồi. Không nói, nhắc tới liền thương tiếc, bên trên bản trưng bày thư là nợ cũ hào trở lại Minh Triều làm học bá. Quyển sách kia thật là đi nghệ tâm lý vĩnh viễn đau a. Gần 4.000 cất giữ, thủ đặt không tới 50. Cái loại này chênh lệch cực lớn cảm, thiếu chút nữa để cho ta tan vỡ. Cho nên quyển sách này trưng bày, ta tâm lý thật là rất lo âu. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng là chịu đựng nổi. Ta tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng các ngươi. Ta tin tưởng, cuối cùng sẽ thủ mây tan thấy trăng sáng. Không nhiều dài dòng, còn là nói điểm quả thực đi. Đệ nhất dĩ nhiên là liên quan tới vấn đề đổi mới. Nói trước trưng bày đổi mới, theo như lão quy củ, đi nghệ trưng bày ngày đó sẽ đổi mới 10 chương. Sau đó ở chỗ này trên căn bản, nếu như thành tích tốt, sẽ phá lệ tăng thêm. Định một mục tiêu đi, mặc dù khả năng không có tác dụng gì, nhưng là vạn nhất đây. Một loại khởi điểm lịch sử cất giữ cùng đặt so với là 10 đến 1. Thiếu chút nữa là thập năm, 1. Hiện đang gieo họa là 6.000 cất giữ. Ta nhất định mục tiêu điểm thứ nhất, chỉ cầu thủ đặt 300. Ở chỗ này trên căn bản, mỗi nhiều 50 đều đặt cũng thêm một canh. Này mục tiêu thẳng đến hoàn bổn kết thúc. Ngoài ra, còn có khen thưởng. Người khác đều là minh chủ thêm một cái càng hoặc hai canh. Đi nghệ là phác nhai. Vậy thì tiểu mục tiêu, đà chủ thêm một canh, minh chủ thêm 10 chương. Cái này mục tiêu cũng là thẳng đến hoàn bổn kết thúc. Sau đó là trưng bày sau vấn đề đổi mới. Trưng bày sau, đi nghệ sẽ một ngày canh ba. Thỉnh thoảng có chuyện hai canh. Sau chuyện này sẽ bổ canh. Nếu như tăng thêm, cũng là ở tam càng trụ cột càng thêm càng. Về phần thời gian đổi mới, khả năng này không xác định, giống như là ở buổi tối đổi mới. Thời gian cụ thể, cũng chỉ có thể coi tình huống mà định ra rồi. Càm giảm nhiều như vậy, cũng kém bất quá ở kết thúc trước. Đi nghệ phải ở chỗ này đối một số người biểu thị chân thành cảm ơn. Kiểu cách cũng tốt. Phiến tình cũng được, nhưng đi cũng không thể không nói. Đầu tiên phải cảm tạ ta biên tập Hổ Nha. Hơn một năm, chiếu cố ta rất nhiều rất nhiều. Cũng trợ giúp ta rất nhiều rất nhiều. Này là không phải nói sao. Đã hơn một năm trợ giúp. Nhớ cho kỹ, nếu như không có Hổ Nha, ta khả năng đến bây giờ còn là cái kia cất giữ bất quá ngàn tiểu phác nhai. Ngoài ra, còn phải cảm tạ một ít bạn cũ hết sức ủng hộ. Tiểu Đào tựa như yêu, Bi Ca người, Lãng Lãng ngạch đủ, Cách Cách vu nhóm bằng hữu, đều là lão thư theo tới ủng hộ ta. Vô luận ta thật xấu, đều là một mực ở yên lặng ủng hộ ta. Ban đầu học bá phác nhai, nếu như không có bọn họ, ta khả năng thiếu chút nữa buông tha. Chính là bọn hắn một mực ở khích lệ ta, ủng hộ ta, mới để cho ta đi tới hôm nay. Dĩ nhiên, vô luận lúc nào, có bạn cũ ủng hộ, khẳng định cũng sẽ có bạn mới gia nhập. Theo cất giữ càng ngày càng nhiều, một ít tân độc giả cũng ngây thơ thiên đang ủng hộ đi nghệ. Mỗi ngày hơn 100 phiếu đề cử, đều là các ngươi mỗi ngày giữ vững kết quả. Đi Nghệ lần nữa nói tiếng cảm ơn, lải nhải nhiều như vậy không nói, cuối cùng chỉ có câu muốn nói, yêu cầu bản chính đạt, các ngươi từng cái đạt đều là Đi Nghệ động lực, đạt chính là nuôi gia đình sống qua ngày tiền vốn, chỉ có các ngươi ủng hộ mới có thể làm cho ta đi càng ngày càng xa, cảm ơn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam mẽo ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.